Chương 19 Chỉ còn một mình. Cậu ta đi vào đã lâu lắm rồi đó, Lý Đạo đột nhiên nói, sau đó gọi với vào phòng A1. Qua Thượng Đàm, hãy mau ra đây. Nhưng không có ai trả lời. Đã xảy ra chuyện rồi. Nhanh như chớp, ba người Hàn Băng đồng loạt nảy sinh ý niệm này ở trong đầu và lần lượt xông vào bên trong. Căn phòng rỗng tuếch, không có một bóng người. Hòa Thượng Đàm là một người sống sờ sờ vậy mà lại khi không biến mất. Ba người kề sát nhau đi khắp căn phòng, ngay cả một chút dấu vết dãy dụa cũng không có. Lẽ nào nơi này không chỉ có không gian bị bóp méo, ác quỷ giết người mà còn có cả lỗ đen thời gian hay sao? Quả thật Lý Đạo khó mà tin tưởng được. Đến một không gian lớn hơn trước rồi hãy nói. Sắc mặt Xuân Thất Thiếu nghiêm trọng, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh. Anh cảm thấy dường như mình đang ở trong một cái bẫy, không nhìn thấy được bất cứ chuyện gì cả trong lẫn ngoài bẫy. Mà mù quáng sẽ càng làm nhiều việc sai lầm, giống như vừa nãy lại để Hòa Thượng Đàm đi vào phòng một mình. Đồng ý, Lý Đạo nguyền rủa một câu. Nếu như tôi không chết, đây sẽ là một bộ phim hay nhất của tôi. Họ quay người dậm bước ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một tiếng o o bất thường lại vang lên, đồng thời có ánh sáng lóe ra. TV đột nhiên bật lên. Kể từ cơn giông tối hôm qua, điện thoại, internet đều bị đứt đoạn. Lẽ nào đường dây truyền hình lại vẫn còn tốt? Không ai bảo ai, họ đều đứng trước tivi, mà khi họ nhìn thấy rõ ràng là hình ảnh ở trong đó, và tất cả đều sững sờ chết lặng. Hòa Thượng Đàm đang ở trong tivi, trong đó bách quỷ dạ hành náo loạn khắp chốn. Hòa Thượng Đàm mặc tăng bào bị đuổi giết, không có nơi ẩn náu. Dường như anh ta nhìn thấy bên ngoài màn ảnh và cứ đưa tay để hô to. Nhìn từ khẩu hình có thể thấy được anh ta đang cầu xin người ở bên ngoài hãy cứu mình. Nhưng mà cứu thế nào được đây? Ba người vô cùng luống cuống. Xuân Thất Thiếu thử chạm vào tivi, nhưng không có bất cứ điều gì khác thường. Nó cũng chỉ là một chiếc tivi LCD cũng bình thường. Đưa tay đến màn ảnh cũng không có dấu hiệu nào bị hút. Lý Đạo quỳ trên mặt đất tìm đường dây điện. Kết quả phát hiện dây điện vốn dĩ không có cắm vào ổ điện. Hàn Băng vô cùng khiếp sợ. Chuyện này là sao đây? Hoàn toàn không thể nào giải thích được, cũng không thể nào hiểu nổi. Khách sạn Hoàng Tuyền, nó giống như một cái mê cung khổng lồ. Nó có thể nuốt sống người ta bất kỳ lúc nào, mà họ còn không thể đoán được mình sẽ bị tiêu diệt bằng phương thức gì. Rời khỏi đây ngay, Xuân Thất Thiếu lớn tiếng nói. Ngay khi anh cất tiếng, màn hình tivi đột nhiên tối sầm. Hòa Thượng Đàm không biết đã biến đến một cái thời không nào nữa. Nhanh lên, Xuân Thất Thiếu thúc giục Lý Đạo đang sững sờ. Lý Đạo lấy lại tinh thần đi trước để dẫn đường. Hàn Băng ở giữa, Xuân Thất Thiếu được bọc hậu. Ba người nhanh chóng chạy đến cửa. Nhưng Lý Đạo chạy quá nhanh, ông vừa bước qua cửa phòng, Hàn Băng còn chưa kịp đuổi theo thì cánh cửa kia đã đóng sầm lại. Hàn Băng giật nảy mình, nhanh chóng kéo cánh cửa chạy ra ngoài, nhưng mà Lý Đạo đã không thấy ở đâu. Hành lang một vật cản trở, xung quanh đều trống trơn, không có một bóng người. Lý Đạo, Lý Đạo, Hàn Băng cứ la lên, nước mắt lại giàn giụa. Cô là con gái nên nỗi sợ hãi cũng sâu sắc hơn người khác. Thế nhưng cô vẫn nhịn không khóc, không nhiều lời, không gây phiền hà thêm cho người ta. Song bây giờ thì khác, người biến mất chính là Lý Đạo, là người thân thiết như cha, như anh của cô. Nếu như người khác mất tích Cô chỉ sợ hãi và thương tiếc mà Lý Đạo biến mất đối với cô. Nói chính là một cú sốc lớn, giống như đã mất đi người thân, không thể nào chấp nhận được. Anh ấy biến mất rồi, không nhìn thấy anh ấy nữa. Lý Đạo, anh ở đâu? Cô muốn xông ra cũng không biết phải tìm ở đâu. Chỉ là muốn chạy đi, nhưng thân thể đã bị Xuân Thất Thiếu chặn lại. Hàn Băng, cô hãy bình tĩnh một chút. Anh khẽ gầm lên bên tai của cô. Không, anh ấy đã biến mất rồi. Tìm anh ấy về mau. Lý Đạo đã biến mất rồi. Làm sao đây? Em muốn tìm anh ấy về. Hàn Băng khóc đến mức nói năng không mạch lạc. Điều là em không tốt. Nếu không phải em muốn đến đây, thì anh ấy sẽ không đi cùng với em. Nhưng em không nhớ nổi, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Đừng có khóc, anh ta nhất định không có chuyện gì đâu. Xuân Thất Thiếu dỗ dành, nhưng tay không hề thả lỏng, vẫn cứ ôm chặt lấy Hàn Băng. Nếu như khách sạn quái dị này có ác ý, thì sẽ trực tiếp giết người giống như Diêu Thanh Dương, chứ không phải kéo người ta đi. Nhất định là có cách, nhất định có thể tìm ra sơ hở để cứu họ về. Em đừng có khóc. Tại sao em không nhớ ra? Tại sao trong 12 ngày trống rỗng kia, đến cùng là em đã làm cái gì? Nỗi sợ hãi và áy náy bị đè nén trong lòng Hàn Băng bùng phát vì chuyện Lý Đạo mất tích. Xuân Thất Thiếu không biết trả lời cô như thế nào, nhưng lần đầu tiên anh nghe cô nói mình đã mất đi trí nhớ trong 12 ngày. Như vậy là cô đã quên mất sự xung đột đã xảy ra cũng trong 12 ngày này. Thảo nào khi cô thấy anh cứ điềm nhiên như không. Mà lúc này Hàn Băng lại bị kích động quá mức. Bất kể khuyên can thế nào, cô cứ ra sức giãy giụa, muốn chạy đến bất cứ nơi nào cũng được, miễn là tìm cho được Lý Đạo trở lại. Xuân Thất Thiếu cứ ra sức kéo cô quay lại, giữ chặt lấy eo của cô và ôm xiết lấy cô, nhưng cô vẫn không ngừng vùng vẫy. Hai người cận kề mặt đối mặt, tay chân cứ giãy giụa, khiến cho hơi thở đan xen. Sự cám dỗ chí mạng kia khiến Xuân Thất Thiếu không kìm lòng được, đã hôn lên môi của cô. Trong thoáng chốc, môi chạm môi, Hàn Băng cứ ngây dại, trợn to đôi mắt đẫm lệ nhìn Xuân Thất Thiếu, kề sát đến mức có thể đếm rõ cái số lông mi. Sức nóng và sự khích chặt trên đôi môi khiến cô hơi đau, còn đầu óc thì lại trống rỗng. Thật ra Xuân Thất Thiếu cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy, nhưng quả thật Hàn Băng đã lập tức yên tĩnh lại. Anh hơi nghiêng đầu, đè nén từng đợt sóng đang tuôn trào, khiến trái tim đập mạnh. Anh cố nói, mau xuống dưới lầu với anh. Anh tin ở bên cạnh trụ đá kia tình trạng sẽ không gây go giống như vậy. Nói xong, anh liền dắt Hàn Băng đi. Họ ở tầng 2, theo lý thuyết có thể nhanh chóng xuống tầng trệt. Nhưng mà Xuân Thất Thiếu gần như lập tức phát hiện ra, thang lầu kia như biến thành bị gấp nếp. Rõ ràng anh đã đến tầng trệt rồi, nhưng khi bước xuống bậc thang cuối cùng thì lại quay trở về tầng 2. Là ma giấu trong truyền thuyết hay sao? Hay là thời không lại bị bóp méo, ảo giác gây ra, hay là kỹ xảo để đánh lừa thị giác? Thoáng chốc, trong đầu Xuân Thất Thiếu lại xuất hiện vô số ý niệm. Phải làm sao đây? Tiếng nói căng thẳng của Hàn Băng lại vang lên. Cảm giác nụ hôn mãnh liệt bất ngờ vừa rồi vẫn còn, mà trong lúc hoảng sợ bất an, cô cũng cảm thấy lúng túng khi nói chuyện với anh. Đi ngược lên trên trở lại, nhưng đi chậm một chút. Xuân Thất Thiếu khẽ nói, anh muốn thử xem rốt cuộc chỗ đó nó có vấn đề gì. Hàn Băng đi theo lời nói của anh, hai người lại đi ngược lên tầng 3. Nhưng kết quả thì cũng giống nhau, cứ chuyển tới chuyển lùi mãi mà vẫn cứ dừng lại ở bậc thềm cầu thang tầng 2. Hàn Băng không dám quay đầu lại nhìn vào mặt Xuân Thất Thiếu, nhưng cô nghe thấy Xuân Thất Thiếu bảo cô hãy chậm thêm một chút. Trong tiếng nói tự như phát hiện ra cái gì đó mà hưng phấn kích động. Ở đây! Vừa đi được không bao lâu, Xuân Thất Thiếu bỗng khẽ kêu lên. Hàn Băng mừng rỡ vì phát hiện của Xuân Thất Thiếu, có nghĩa là đã tìm được chỗ sơ hở, càng có nghĩa là họ từ chỗ thụ động, bị trêu đùa, đến chỗ có thể chủ động lựa chọn, tìm đến chỗ mấu chốt, hoặc có thể phá giải được cái bẫy này. Không biết rằng giải được then chốt rắc rối này chính là tìm được đầu mối nhỏ bé nhất kia. Sau đó tất cả sẽ rõ ràng thuận lợi. Và theo bản năng, cô quay đầu lại. Cũng vào lúc này đêm mưa phùn lất phất, lại đột ngột vang lên tiếng sét đánh. Bất ngờ như vậy, vang dội như vậy, khiến cho Hàn Băng hoảng sợ run rẩy, không thốt nên lời. Tiếp theo, ánh đèn sáng ngời trong khách sạn bỗng tắt ngúm toàn bộ. Xung quanh phút chốc lại rơi vào đêm đen vô tận. Mà trước khi bóng tối phủ xuống, Hàn Băng chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt khẽ cười của Xuân Thất Thiếu. May mà tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau. Kể từ khi Diêu Thành Dương bị giết, Xuân Thất Thiếu chưa hề buông tay của cô. Không biết can đảm đến từ đâu, Hàn Băng sợ đến mức nín thở một lúc, sau đó lại tiếp tục kéo Xuân Thất Thiếu đi lên trên. Xuân Thất Thiếu đã phát hiện ra chỗ sơ hở. Đừng nên vì bóng tối mà dừng lại. Cô vẫn tin anh nhất định sẽ tìm ra được lối thoát. Có điều càng đi, Hàn Băng càng cảm thấy có gì đó nó không đúng. Tay của Xuân Thất Thiếu khô ráp và ấm áp. Nó rất lớn, có thể hoàn toàn bao trùm hết cái tay của cô. Mạnh mẽ và có độ dày vừa phải. Tuy chỉ là bàn tay, nhưng lại có hương vị của ánh nắng. Kể từ khi bước vào khách sạn này, bất kể chuyện gì xảy ra cũng chưa từng khiến đôi tay ấy lạnh lẽo, không giống với hiện tại. Tại sao nó lại lạnh buốt, trơn trượt và gầy trơ xương? Cô vẫn còn nắm tay Xuân Thất Thiếu hay sao? Xuân Thất Thiếu! Cô chợt dừng lại hỏi, và cũng cố gắng bỏ tay ra, nhưng không có ai trả lời. Nhưng mà bàn tay lạnh buốt này lại nắm chặt cô hơn. Hàn Băng khiếp sợ, bởi vì cô hiểu ra bàn tay cô nắm không phải là bàn tay của Xuân Thất Thiếu nữa. Trong khoảnh khắc bóng tối phủ xuống, Xuân Thất Thiếu cũng đã biến mất giống như những người khác. Và hiện tại trong khách sạn này chỉ còn có một mình cô. Đáng sợ hơn chính là có một thứ không biết nó đang kéo chặt lấy cái tay của cô. Buông ra! Cô cố thét to lên. Ánh đèn như bị âm thanh điều khiển, mới vừa tắt ngúm trong sấm sét, lúc này nó lại sáng lên trong tiếng thét của Hàn Băng. Và sau thoáng chốc, mắt đã bị điểm mù thị giác. Cuối cùng Hàn Băng đã nhìn thấy rõ ràng. Người kéo tay cô không chỉ có một, mà là một hàng. Một loạt cô gái mặc bộ đồ đỏ. Không, phải nói là mười mấy cái xác chết nữ mới đúng. Từng gương mặt chết chóc đang mặc bộ đồ đỏ, ác khí nặng nề. Kề sát cô chính là Quế Thư. Cô ta giống như người dẫn xác tương tay. Chẳng biết số xác nữ đó đi theo cô ta từ lúc nào. Dân tộc Miêu tương tay Hà Nam từ xưa đã có truyền thuyết thần bí về thuật tống xác, lạc động, thả sâu độc. Trong đó tống xác còn được gọi là đuổi thay hay dẫn xác, nhằm mục đích đưa những xác người ở chiến trường hoặc ở xa quê về quê quán của mình để chôn cất. Buông ra! Cô quát thêm một lần nữa và dốc hết sức lực để hất cái bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của cô. Cô dùng sức quá lớn, chân vừa trượt đã lăn xuống dưới cầu thang. Cô không biết thang lầu này dài bao nhiêu, chỉ cảm thấy từng gương mặt chết chóc và cái váy đỏ nó bay vút qua. Sau đó nặng nề ngã lăn ra đất, đập đầu vào nền nhà. Một tiếng đùng vang lên, thái dương của cô đã bị sứt sẹo chảy máu. Cơn đau mãnh liệt như khoan sâu từ ngoài, chui vào trong. Đầu của cô tựa như bị sét đánh. Sau cảm giác điện giật ngắn ngủi, trí nhớ 12 ngày bị quên lãng ở nơi tối tăm trong đầu óc đã được phóng thích một chút, nhưng chỉ là ngắt quãng mơ hồ. Nhất thời cô không cách nào sửa sang lại cho nó rõ ràng. Hơn nữa, toàn bộ ảo giác trước mắt đều đã biến mất. Cô gục tại cầu thang đại sảnh tầng trệt. Trong quầy lễ tân cách đó không xa là người máy được bao bằng gỗ, có hoa văn với bảng mạch điện bị lật ra ngoài. Nó siêu vẹo buồn cười và quạnh quẽ. Cũng không còn ma nữ váy đỏ gì nữa, chỉ có bản thân cô và một sự trống trải vô tận. Nỗi tuyệt vọng và cảm giác bị cách ly mà cô cảm nhận lần đầu ở thành phố ma, nó lại xuất hiện, mà còn vô cùng rõ ràng. Cô cố bò dậy, chạy lên trên lầu. Căn phòng 1A tầng 2 đã đóng chặt cửa, căn phòng 4A cũng đã đóng chặt. Chỉ có cửa phòng của cô là nửa khép nửa hở. Cô cắn răng, kìm nén nỗi sợ hãi muốn thét lên, rồi từ từ đi vào.